Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1970, lại không nói, đập chết ngươi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ân đắc ý chờ lấy Mặc Liên Thành xấu mặt. Mặc Liên Thành đột ngột cười một tiếng. Bản công tử tùy thời hoan nghênh có người khiêu chiến, nhưng cầm đi ra đồ vật quá ít, ta là lười nhác động thủ, ngươi sẽ xuất ra cái gì? Còn có, ngươi nghĩ đánh cược như thế nào pháp? Lời này thật hung hăng, có thể là, Cát Ân nhìn xem trong lòng vui vẻ. Mặc Liên Thành là Thiên Thảo Đường đường chủ, việc này đã rất nhiều người nhận thức. Mà người sử dụng đường chủ, thân gia tự nhiên sẽ dày đến nhiều, theo nói lên một lần chất béo cũng vớt không ít. Thế là, Cát Ân biểu lộ giả vờ nghiêm túc, nội tâm là rất thích. Người nghĩ đánh cược như thế nào pháp liền đánh cược như thế nào pháp. Tiếp lấy, hắn từ trên người xuất ra một gốc thất phẩm linh dược, làm tiền đánh bạc. Mặc Liên Thành lắc đầu, quá ít, ép ngươi trong nhẫn chứa đồ toàn bộ. Toàn bộ, đúng, toàn bộ cầm đi ra. Hảo tiểu tử, ngươi thua đừng bồi không tầm thường. Cái này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, coi như bồi không tầm thường, mệnh ta đều là ngươi, thế nào? Mặc Liên Thành tự tin nói, tốt, Cát Ân đại hỉ, thua trận liền cho tiểu gia ta làm người hầu. Không tiếp tục nói nhảm, Mặc Liên Thành trực tiếp nói thẳng đánh bạc pháp. Đến mức đánh bạc pháp, vừa rồi ngươi nói để cho ta tới quyết định. Cái kia tốt, chúng ta liền từng người dùng nhất phẩm linh dược, đến luyện đan. Mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu nhất phẩm linh dược, chỉ cần luyện ra một khỏa linh đan liền có thể, người nào phẩm chất đan dược cùng cấp bậc cao, người nào liền thắng. Cát Ân sững sờ, không khỏi có chút chột dạ. Trước kia, hắn là cất giấu cấp bậc đến đả kích so với chính mình yếu người mới, có thể như vậy liền là bằng thực lực. Chỉ là, vừa rồi hắn đã khoe khoang khoác lác, cũng không thể đổi. Suy nghĩ một chút, Cát Ân thế mà đáp ứng, lên lôi đài, tìm một cái phán xét. Kỳ thật, Mặc Liên Thành không phải không muốn trực tiếp tại phẩm giai bên trên bại Cát Ân, nhưng này dạng, ra không tức. Hắn muốn đánh cái này một cái họ Cát, vĩnh viễn cũng lật không được thân. Phó Hằng lo lắng nói, Dung huynh tận lực là đủ. Hắn cũng không tán thành Mặc Liên Thành giúp mình. Huống chi, cái kia Cát Ân lại có thất phẩm thực lực, như thế nào lại là Mặc Liên Thành thắng được? Kỳ thật, hắn thật không có lòng tin. Mặc Liên Thành hồi hắn khinh đạm cười một tiếng, không nói gì. Thời gian, chỉ có 2 phút đồng hồ. Tiếp lấy, cái kia họ Cát đã xuất ra nhất phẩm linh dược. Nhìn linh dược, muốn luyện là hồi phục đan. Loại thứ này cơ bản đan, làm đan sư, toàn bộ đều sẽ luyện. Mặc Liên Thành thấy thế, cũng lấy ra nhất phẩm linh dược, nhưng là, so với Cát Ân rõ ràng nhiều hơn một chút. Phán xét kiểm tra qua, đều là nhất phẩm linh dược, chỉ là nghi hoặc Mặc Liên Thành làm gì xuất ra nhiều như vậy. Nhưng là, chiếu so sánh quy tắc, không có trái với, nhất là ở trong, Mặc Liên Thành còn nói lấy, mặc kệ có bao nhiêu nhất phẩm linh dược. Có người hoài nghi, Mặc Liên Thành đến cùng có thể hay không luyện đan. Không đến bao lâu, những người này tất cả câm miệng. Tranh tài kết quả là, những người này đều ngốc trệ, căn bản không cần phán, Cát Ân là nhất phẩm viên mãn đan, không thể bắt bẻ. Nhưng là hắn vẫn thua, nguyên nhân là nhân gia luyện một khỏa nhị phẩm hồi phục đan đi ra. Mặc Liên Thành lấy đi Cát Ân chữ vật giới chỉ, Phó Hằng cũng ngốc, bất quá hắn còn có ý thức đi theo Mặc Liên Thành rời đi. Ra Huyền Quang Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đem Cát Ân nhẫn chữ vật ném cho Phó Hằng. Cái này cho ngươi, vừa rồi hắn dùng thần thức đã đảo qua, cái này một cái Cát Ân rất nghèo, bên trong cũng không có bao nhiêu thứ. Phó Hằng ngây ngốc, tiếp lấy cái này nhẫn chữ vật. Ngươi, bên trong những cái kia, đối với ta không nhiều chỗ đại dụng. Mặc Liên Thành nói thẳng, đến hơn 2 tháng, ta từng đi Thiên Thảo Đường đi tìm ngươi một lần, khi đó, Thiên Thảo Đường người cũng nói không biết ngươi đi nơi nào. Cách chương.